Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 489, có phần xoắn suýt. Cái này ta cũng không biết, đến nay thôi, Hàn ca từ trước đến nay không có nói với chúng ta qua xuất đạo sự tình. Hết thảy đều muốn chờ hắn an bài, ngươi đừng giấu giếm ta, thật không có giấu giếm ngài, thế. Nhưng là một cái tổ hợp khi nào xuất đạo, không phải là đều có kế hoạch sao? Nhưng Hàn ca tính cách chính là như vậy à. Làm việc dường như không có gì kết cấu. Đông đông đông, đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Lâm Tĩnh Nhàn thanh âm. Thanh y tỷ, bên ngoài có người bảo ta. Không biết chuyện gì, Thanh yên nói khẽ. Bên này trước treo, biết, bye bye, tắt điện thoại. Thành y lại đem cái này trò chuyện ghi chép xóa bỏ. Mới đi cho Lâm Tĩnh Nhàn mở cửa. Chuyện gì nha? Tới cây ăn. Lâm Tĩnh Nhàn cười phất phất tay trong chuối tiêu. Ngủ trước một cây nhang tiêu nhuận dạ dày. Trả lại có thể trợ giúp giấc ngủ. Chẳng phải là vui thích. Cảm ơn. Thành y cười gật đầu. Ôi trao chờ một chút. Bên cạnh Tịch Nặc vội vàng tiếp cận qua. Tĩnh Nhàn người thật không hiểu, hẳn là cầm căn này lớn nhất chuối tiêu cho Thanh Y. Bằng không không nhất định có thể thỏa mãn nàng. Ta đánh ngươi a, Thanh Y hai ngón tay kẹp lấy. Chuối tiêu cười tại Tịch Nặc trên ót vỗ một cái. Không cùng các ngươi ồn ào. Nhanh chóng ngủ, ngủ đi ngủ đi. Lâm Tĩnh Nhàn cười phất phất tay. Ngủ ngon, đóng cửa phòng. Thanh y trên mặt nụ cười cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chầm chập mà đi đến bên giường ngồi xuống. Lại chầm chập địa bóc lột lấy chuối tiêu. Lại có vẻ không yên lòng. Kỳ thật ban đầu ở lão bản theo đề nghị chủ động tiếp cận Hàn ca thời điểm. Nàng nghĩ rất đơn giản. Trước hết để cho Hàn ca đem mình nâng đỏ. Sau đó lại giải ước trở lại công ty mình. Ngay từ đầu nàng là nghĩ lấy một mình ca sĩ thân phận xuất đạo. Nhưng lúc đó Hàn ca đang tìm nữ đoàn thành viên. Nàng biết cơ hội khó khăn. Cũng không dám cùng Hàn ca mặc cả. Liền gia nhập nữ đoàn. Nhưng Thanh y kế hoạch cũng không thay đổi. Tuy nữ đoàn trong thành viên tương đối nhiều. Nhưng chỉ cần mình đủ nỗ lực. Có bản thân phong cách. Biểu hiện so với nàng nhóm ưu tú hơn. Đồng dạng có thể hấp phấn. Đến lúc đó vẫn có thể lợi dụng hết Hàn ca liền giải ước rời đi. Ít nhất nhờ vào Hàn ca lực ảnh hưởng. Khẳng định so với chính mình xuất đạo càng tốt quá nhiều. Có thể tiết kiệm rất nhiều phấn đấu thời gian. Hiện tại hắn một cái cử động. Tại ngành giải trí chính là chủ đề. Chỉ là ở chung lâu như vậy. Thanh y minh bạch một cái đạo lý nhân tâm không phải là thịt trường. Cũng có cảm tình, dần dần, nàng cùng này mấy cái, tỉ muội cũng có chút cảm tình. Nhất là Hàn ca, hắn đối với chính mình thực quá tốt, gần như có thể nói, hắn đã làm được một lão bản sở hữu nên làm. Các nàng chỉ cần chăm chỉ luyện tập, cái khác hết thảy Hàn ca đều vì bọn nàng trải tốt. Trước kia nàng luôn cho rằng giải trí công ty lão bản, nhất định sẽ đối với công ty xinh đẹp nữ nghệ nhân có ý nghĩ. Sau đó trực tiếp khả năng liền cái kia. Tại loại này trong công ty, lão bản đại khái chính là thổ hoàng đế. Nhưng Hàn ca lão bản xác thực để cho nàng không nghĩ tới. Ngoại nhân là không biết, nhưng trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Hàn ca chưa từng quấy rối qua các nàng mấy cái. Thế cho nên tô đồng Hàn ca đáng tin tiểu mê muội cũng nhịn không được muốn chủ động hiến dâng. Cho nên đến bây giờ, Thanh y phát hiện mình cư nhiên dần dần có phần xoắn suýt. Tất cả mọi người đối với chính mình tốt như vậy, chính mình lại như vậy lợi dụng bọn họ hảo tâm, lại một cước đá văng ra. Có lẽ là nàng trả lại không có làm qua loại sự tình này duyên cớ. Trả lại không thích ứng. Không từ thủ đoạn, cảm giác, cảm thấy như vậy chính mình có phần quá mức. Thanh y ung dung thán một tiếng, cúi đầu nhìn, trong tay chuối tiêu đã bóc lột hào, Đi một bước tính một bước a. Thanh y thở khẽ khẩu khí, hung hăng cắn miệng chuối tiêu. Rất nhanh, thời gian đi đến tháng 32 số 1, cũng chính là Tô Thấm đệ đệ Tô Vân sinh nhật hôm nay. Trong lúc này, Hàn Ca cùng Lưu Dịch lại tìm đến hai cái phù hợp diễn viên. Cuối cùng còn lại hai cái ghế trống nhân vật, chính là nguyên tác bên trong Lý Băng Băng vai diễn Tiểu Diệp, cùng Phạm Vĩ vai diễn Đần Bọn Cướp. Lúc này Lâm Tử U cùng Ninh Hàm Vi cũng đều đến những thành thị khác chạy hoạt động giải trí trong công ty người. Lưu lại bình thường là tại cương vị nhân viên. Về phần một ít thường xuyên đợi trong công ty không đi ra minh tinh, đều là không hỏa minh tinh. 5 giờ chiều đã lâu sau, Hàn Ca đón đến Tô Thấm điện thoại. Người bên này chuẩn bị cho tốt sao? Tô Thấm cười hỏi. Ta có thể nói ta không quá đến muốn đi sao? Hàn Ca cười nói. Ngươi cho rằng ta đến muốn đi nha? Tô Thấm hừ khẽ một tiếng. Đều là mặt mũi công trình. Đi một lần xong việc nhi. Ngươi ít nhất so với ta tốt. Ta là hoàn toàn trái lương tâm. Ngươi tại yến hội hiện trường khả năng thật có thể nhận thức vài bằng hữu. Hàn Ca cười cười. Trong hội này, nào có cái gì chân chính bằng hữu, có lợi ích mới là bằng hữu. Vậy chúng ta giữa có lợi ích sao? Chúng ta cũng không toán bằng hữu, chẳng lẽ giữa chúng ta không có lợi ích sao? Hàn Ca hỏi ngược lại. Có sao? Hàn Ca dứt khoát không trả lời nàng vấn đề này. Ta hiện đang chuẩn bị xuất phát, như thế này thấy, bye bye, chấm dứt cùng Tô Thấm trò chuyện. Hàn Ca liền đứng dậy xuống lầu. Hắn không có mang Vu Hạ đi ý tứ. Thứ nhất mang người phụ tá cũng không phương diện, chung quy nhân gia chỉ mời chính mình. Thứ hai, tự mình một người liền có lý do không uống rượu. Tô gia địa chỉ cự ly công ty có hơn 1 giờ đường xe, xem như khá xa. Nhưng đối với Tô Thấm mà nói, nàng khả năng cảm giác mình chạy trốn còn chưa đủ xa. Một đường không nói chuyện, Hàn Ca đi đến Tô gia hoa viên cửa biệt thự thời điểm. Thời gian là 18:32, sinh nhật yến hội ở trên muộn 7 giờ đồng hồ bắt đầu. Xe dừng lại, Hàn Ca thấy được chính là biệt thự trước cửa mấy hàng xe sang trọng. Phóng tầm mắt nhìn lại, dường như đã không có địa phương đỗ xe. Bất quá loại vấn đề này hiển nhiên không cần Hàn Ca quan tâm. Lập tức liền có Tô gia khách nhân khí trên mặt đất trước dẫn hắn đi phù hợp xe vị. Hàn Ca đem xe ngừng hào, vừa mở cửa xe xuống xe, liền nghe được một nữ nhân thanh âm. Hàn Tổng, sao đát, sao cái đầu của ngươi a? Hàn Ca âm thầm oán thầm một tiếng, liền cũng không ngẩng đầu lên. Đối với Tô Thấm loại này gọi, hoàn toàn không rảnh mà để ý hội. Người tốt xấu cũng ngẩng đầu nhìn xem ta a. Ta thế nhưng là ở chỗ này chuyên môn chờ xe của ngươi đó. Tô Thấm cười mỉm mà nói. Nghe được nàng nói như vậy, Hàn Ca mới qua loa ngẩng đầu quét nàng nhất nhãn. Kết quả hắn lại thấy được một cái để cho hắn có chút ngoài ý muốn người. Tần Phương Phỉ, ngươi cũng tới a? Hàn Ca cười nói một tiếng. Hàn Tổng, đã lâu không gặp. Tần Phương Phỉ mặt mày hớn hở cười hướng Hàn Ca phất phất bàn tay nhỏ bé. Nữ nhân này chính là hắn lúc trước giới thiệu đi Tô Thấm hội sở công tác. Lúc ấy Hàn Ca bao nhiêu có cảm giác để cho Tần Phương Phỉ giúp hắn tìm hiểu một ít về Tô Thấm tin. Tức ý nghĩ, thế nhưng thời gian dài như vậy hạ xuống, Tần Phương Phỉ cũng không có phát hiện Tô Thấm có bí mật gì. Bởi vì nàng chỉ là hội sở trong một cái nhân viên công tác. Rất nhiều bí mật sự tình Tô Thấm là sẽ không để cho nàng biết. Càng sẽ không để cho nàng đi đón sờ. Nói một cách khác, nàng đối với Hàn Ca kỳ thật không có gì trợ giúp. Về sau Hàn Ca cũng liền không bắt buộc cái này. Hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Nàng có thể tại nơi này làm việc cho giỏi cũng liền đi. Hôm nay đột nhiên thấy được Tô Thấm mang Tần Phương Phỉ qua. Hàn Ca không khỏi có chút ngoài ý muốn. chẳng lẽ Tô Thấm hiện tại như vậy tín nhiệm nàng? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.